Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đẩy xe lăn của anh đến dưới bóng cây trong sân, lấy một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lốm đốm chiếu lên khuôn mặt anh. Lục Chính Đình đưa cho cô một quả táo xanh, cười nói, bí thư đi công xã họp mang về cho em đấy. Quả táo là giống quốc quang, quả nhỏ, giòn, khi chưa chín thì vị chua rất đậm. Lâm Uyển nhận lấy quả táo và cắn một miếng. Chậc, chua quá, cô nhăn mặt, không giấu được vẻ mặt khó chịu. Lục Chính Đình cười apologetically. Thật có lỗi, tôi không nghĩ nó lại chua như vậy. Anh đưa tay đón lấy quả táo, định ăn thử. Lâm Uyển vừa đưa quả táo cho anh, vừa nói, rất chua, anh thử xem, chắc không ăn hết được đâu. Lục Chính Đình không chút ngần ngại, cắn một miếng, dù có vẻ mặt không mấy dễ chịu nhưng vẫn tiếp tục ăn. Lâm Uyển ngạc nhiên, không chua sao? Lục Chính Đình khẽ nhăn mặt, mắt ánh lên sự hài hước. Chua chứ? Lâm Uyển nhìn anh, nhướng mày, rồi bất ngờ đưa tay ra nhéo nhẹ vào đùi anh, mỉm cười, khỏi giả bộ nữa. Lục Chính Đình đột ngột bị sặc nước, ho khan một chút, anh cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Lâm Uyển và hỏi, em làm gì vậy? Lâm Uyển nhanh chóng lấy bình trà của mình ra từ trong phòng, đưa cho anh một ngụm nước để anh đỡ ho. Sau khi anh uống xong, cô nhìn quả táo trên tay Lục Chính Đình và nói, còn ăn không? Anh có thể bỏ đi đấy. Lục Chính Đình nhìn quả táo thêm một chút rồi quyết định buông bỏ, ném nó sang bên để sau này cho ngựa ăn. Lâm Uyển ngồi lại bên cạnh anh, chợt nhớ đến việc kiểm tra chân của anh. Cô vươn tay ra sờ vào chân anh, nhẹ nhàng nói, em kiểm tra chân cho anh một chút nhé. Trong thời gian này, Lâm Uyển không chỉ tập trung vào việc học kim khâu bát ế mà còn dành nhiều thời gian học thêm về mát xa chân và châm cứu. Cô nhận thấy rằng, nếu muốn giúp Lục Chính Đình có thể đứng lên với sự hỗ trợ của dụng cụ, việc mát xa, châm cứu và tắm thuốc là vô cùng quan trọng để kích thích tuần hoàn máu, phục hồi chức năng cho cơ thể, đồng thời giúp anh làm quen với việc đứng lên dù chân không còn cảm giác. Trước đó, cô đã gửi thư cho bệnh viện tỉnh về việc đặt dụng cụ hỗ trợ đi bộ, nhưng họ trả lời rằng hiện tại chưa có loại dụng cụ như cô miêu tả. Các phương án duy nhất là cắt cụt chi và sử dụng chi giả. Tuy nhiên vật liệu và kiểu dáng của chi giả lại rất thô sơ. Vì thế, cô nhờ Chu Tự Cường tìm người thợ giỏi để làm dụng cụ theo yêu cầu của mình. Và cô đã vẽ bản thiết kế, vật liệu chính để chế tạo là da trâu và kim loại. Cứ vài ngày, Chu Tự Cường lại vận chuyển hàng vào trong huyện và thành phố, đồng thời cũng đã tìm được vài thợ giỏi, chỉ còn chờ Lâm Uyển mang bản vẽ tới để chế tạo. Cách chương